Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 401, nhặt lên. Chương 401, nhặt lên bị Bỉ Bỉ Đông tự tay đưa vào ngục giam. Ngọc Tiểu Cương cũng muốn rõ ràng rất nhiều chuyện. Bỉ Bỉ Đông đối chính mình đã không có bất luận cái gì tình cảm. Đường Tam song sinh võ hồn vấn đề nhất định phải dựa vào chính mình đến giải quyết. Này cái vấn đề kỳ thật Ngọc Tiểu Cương cũng sớm đã rõ ràng. Hắn lần đầu tiên tới võ hồn điện thời điểm, có thể giải thích cung phụng điện người ngăn cản. Nhưng là lần thứ hai tới võ hồn điện thời điểm, hắn nên xem rõ ràng. Nháo xảy ra chuyện lớn như vậy tình, thậm chí còn bồi lên chính mình hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư xưng hào. Bỉ Bỉ Đông căn bản không có khả năng không biết. Hắn lúc kia liền rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông đã không phải là hắn sở nhận biết cái kia Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là bởi vì vẫn luôn không có nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương mới sẽ tâm tồn niệm tưởng, không có triệt để hết hy vọng. Xem võ hồn thành cao ngất ngục giam tường thành, Ngọc Tiểu Cương rơi vào trầm tư. Cũng không biết nói Tiểu Tam hiện tại như thế nào. Nếu như hắn biết ta giải quyết không được song sinh võ hồn tương xung vấn đề sẽ như thế nào? Không được, Đường Tam song sinh võ hồn vấn đề, nhất định phải giải quyết. Xem ra, Đường Tam song sinh võ hồn cuối cùng là phải dựa vào hắn lão sư để ta giải quyết a. Nhưng là muốn giải quyết như thế nào đây? Ngọc Tiểu Cương cảm thấy chính mình tại này một tháng ngục giam sinh hoạt giữa, cũng không buồn tẻ. Chỉ ít chính mình có thể bắt lấy này một tháng thời gian tới suy tư ra một cái biện pháp. Bỉ Bỉ Đông a Bỉ Bỉ Đông, người giam giữ ta tại ngục giam một người trong đó nguyệt lại có thể thế nào? Ta còn phải cảm tạ ngươi cung cấp cho ta một cái an tĩnh hoàn cảnh, làm ta có thể ổn định lại tâm thần hảo hảo tổng kết một cái song sinh võ hồn phương pháp tu luyện a. Hắn tại ngục giam giữa đi qua đi lại, đem chính mình suốt đời sở học lý luận tri thức lật ra tới trầm tư suy nghĩ. Này một dạo bước không sao. Ngọc Tiểu Cương tiến vào cảnh giới vong ngã. Thẳng đến tối cơm mở ra thời điểm, Ngọc Tiểu Cương sờ sờ khô quắt phần bụng mới ý thức tới hiện tại đã đến giờ cơm. Ăn xong cơm tối lúc sau, tù phạm tại mỗi ngày cơm tối lúc sau có một cái chuyên môn tắm thời điểm gian. Nhà tắm là nhiều người, cũng không là đảm nhiệm. Ngọc Tiểu Cương cơm sau liền không kịp chờ đợi mang theo chính mình quần áo đi vào nhà tắm giữa. Công cộng nhà tắm làm Ngọc Tiểu Cương thực không thích ứng. Nhưng là ngục giam bên trong khiêu chiến, vết bẩn làm Ngọc Tiểu Cương càng thêm khó chịu. Hắn bức thiết nghĩ muốn tắm rửa tới hóa giải một chút. Hắn một bên xả nước một bên tắm rửa, thuận tay cầm lên xà bông thơm hướng chính mình trên người bôi lên. Một bên tắm rửa đồng thời cũng không quên suy nghĩ song sinh võ hồn vấn đề. Ngọc Tiểu Cương là lý luận giới khảo chứng phái, giỏi về thu thập đại số liệu tiến hành tổng kết. Nhưng là song sinh võ hồn trường hợp không nhiều, Ngọc Tiểu Cương cũng không đủ số liệu chèo chống. Bởi vậy hắn trầm tư suy nghĩ như vậy lâu, cũng không có thể tìm tới một cái phương pháp thích hợp. Này cái thời điểm, công cộng nhà tắm cửa mở ra. Đào Ba mang theo một đám cánh tay trần đại hán đi đến. Này quần đại hán đều là nửa người dưới bọc một đầu khăn tắm, nửa người trên trần trụi hình tượng. Bọn họ đi đến Ngọc Tiểu Cương trước mặt, đem hắn vây lại thời điểm. Ngọc Tiểu Cương còn tại lâm vào suy tư giữa. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình không hiểu ra sao đã bị một đám đại hán cấp bao vây. Các ngươi muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương mộng bức nói. Đao Ba khóe miệng mỉm cười, nói, Tiểu Cương a, ngươi là Đao Ba hội tân nhân, ngươi được thân thiết xưng hô ta là Đao Ba ca. Đao Ba ca, các ngươi. Ngọc Tiểu Cương xem Đao Ba ca cùng một đám đại hán đem chính mình cấp vây thành một nửa hình tròn hình, kinh ngạc nói, các ngươi muốn làm gì? Đao Ba phía sau tù phạm nói, mới tới. Chúng ta chỉ là để ngươi rõ ràng một quy củ mà thôi. Ngọc Tiểu Cương còn không có kịp phản ứng thời điểm, Đào Ba trực tiếp duỗi ra ngón tay ra lệnh, ngoan ngoãn đứng vững. Hắn thanh âm mang theo không dung đưa không ngữ khí. Ngọc Tiểu Cương thân thể hạ ý thức đứng thẳng. Đào Ba mỉm cười, theo tay cầm lên một khối xà phòng. Sau đó dụng lực một nắm, xà phòng trượt đi, theo hắn lòng bàn tay làm bên trong bay ra, vẽ ra trên không trung một cái đường cong, bay qua Ngọc Tiểu Cương, sau đó trọng trọng rơi xuống đất. Ngọc Tiểu Cương quay đầu nhìn thấy kia khối rơi xuống đất xà phòng hoàn toàn không rõ ràng Đao Ba. Như vậy làm dụng ý ở đâu? Nhặt lên, Đao Ba dùng không dung đưa không thanh âm đối Ngọc Tiểu Cương nói. Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không biết nhặt lên rơi tại mặt đất bên trên xà phòng có cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ đây chính là Đao Ba theo như lời gia nhập Đao Ba hội quy củ sao? Xem một đám cánh tay Trần Đại Hán xem chính mình, ánh mắt không thể nghi ngờ. Hảo như chính mình không chiếm này cái xà phòng liền là không nể mặt bọn họ đồng dạng. Không nể mặt bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Ngọc Tiểu Cương thở dài, cười làm lành nói. Đao Ba ca, nhặt này cái xà phòng, bao lớn chút chuyện a? Ta nhặt, nói Tiểu Cương xoay người, cúi người xuống đưa tay nhặt rơi tại mặt đất bên trên xà phòng. Sau đó, một không cẩn thận, khăn tắm tuột xuống, lại sau đó, Giáo Hoàng Điện Bỉ Bỉ Đông nói, ta không là để ngươi chờ hồn sư đại tái trận chung kết lúc ấy tại lấy Tiết Thanh Hà thân phận chờ. Về sao, mụ? Ta này không phải thu được Ngọc Tiểu Cương trước vãng võ hồn điện tin tức sao? Cho nên ta liền trở lại. Thiên Nhận Tuyết nói. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết ngoại trừ muốn đuổi đi Ngọc Tiểu Cương, sau đó hảo hảo chỉnh nguyên một Ngọc Tiểu Cương bên ngoài, cũng muốn trở về võ hồn điện nhiều đợi mấy ngày thời gian. Dù sao, võ hồn điện càng ngày càng có nhà cảm giác. Bỉ Bỉ Đông xem Thiên Nhận Tuyết, cười nói. Như vậy ngươi phía trước không tin ta, vậy ngươi bây giờ dù sao cũng nên tương tin chưa? Ta cùng hắn không có bất luận cái gì tình cảm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Bất quá, mụ mụ, ngươi tính toán thật chỉ quan hắn một tháng sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi nói. Như vậy không khỏi cũng lợi cho hắn quá đi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Không có cách nào, dù sao, nếu như hắn đợi tại ngục giam bên trong, liền không có hảo hí sướng. Huống hồ, ngục giam một người trong đó nguyệt sinh hoạt, cũng không có ngươi muốn như vậy nhẹ nhàng a kia bên trong. Thế nhưng là giam giữ một đám lâu dài bị giam cầm tội phạm. Bọn họ sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời phòng giam giữa. Ngọc Tiểu Cương tiến vào cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ một tháng. Ai biết này cái nguyệt sẽ phát sinh cái gì đâu. Dù sao, này nhất định là Ngọc Tiểu Cương cả đời giữa phong phú nhất một tháng. Vài ngày sau, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể không rời đi võ hồn điện. Dù sao hắn đóng vai nhân vật là Tuyết Thanh Hà. Tấn cấp thi đấu muốn tới, hắn cũng phải tham dự một chút tấn cấp thi đấu hoạt động. Dù là tại không bỏ cũng chỉ có thể rời đi võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết rời đi đồng thời, đúng lúc gặp Ninh Phong Trí đến võ hồn điện. Giáo Hoàng Điện tiếp khách đại sảnh giữa, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở chủ vị bên trên, Ninh Phong Trí thì ngồi tại khách tọa bên trên. Không biết Giáo Hoàng miệng hạ mời Ninh Mỗ lại đây, có chuyện gì quan trọng thương lượng đâu, chỉ là để ngươi xem một vật mà thôi. Nói Bỉ Bỉ Đông theo tay cầm lên Giáo Hoàng lệnh ném cho Ninh Phong Trí, nói, gần nhất, có cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, mang theo các ngươi thất bảo lưu ly tông Giáo Hoàng lệnh tới võ hồn điện, tính toán theo bản tọa miệng bên trong điều tra ra võ hồn điện cơ mật tình báo. Ninh Phong Trí, này có phải hay không là ngươi thất bảo lưu ly tông ý tứ đâu? Ninh Phong Trí tiếp nhận Giáo Hoàng lệnh, nói, Giáo Hoàng miệng hạ, này Giáo Hoàng lệnh là ta thất bảo lưu ly tông Giáo Hoàng lệnh, nhưng điều tra võ hồn điện cơ mật cũng không là ta thất bảo lưu ly tông thái độ. Nói cách khác, cái kia Ngọc Tiểu Cương không phải là các ngươi thất bảo lưu ly tông đặc sứ sao? Bỉ Bỉ Đông nói, hắn không thể đại biểu các ngươi thất bảo lưu ly tông thân phận. Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.